Người ta có nhiều cái nỗi lo sợ lắm, tùy theo người, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái thời điểm mà có những cái sợ khởi lên trong tâm. Thí dụ như những cái năm mà đất nước còn trong chiến tranh đó, thì người ta sợ chết, rồi người ta sợ đói, rồi người ta sợ đó là phải chia cách cái người thân của mình. Nên người ta sợ đói, người ta sợ nghèo, người ta sợ phải ly cách với cái người thân yêu của người ta. Nhưng mà còn nhiều nỗi sợ nữa. Thí dụ như là mình ở một cái nơi mà nó bất an đó, là trộm cắp dữ quá, thì mình cũng sợ phải mất tài sản, có phải không? Mình sợ mất tài sản. Rồi mình bệnh, mình có sợ không? Sợ, sợ bệnh. Mà bệnh thì sợ chết. Rồi nhiều khi mình có con, có con, có cái thì sợ phải xa con, xa cái. Rồi có khi là không có lo cho con, mà nhiều khi đó là xa cháu ngoại, cháu nội thì chịu không nổi. Nhiều khi thương con thì ít, mà thương cháu thì nhiều. Cho nên là xa nó thì sợ chịu không nổi. Còn có người mà đêm mà không ngủ được thì cứ sợ mất ngủ rồi bệnh chết, thì cũng là sợ nó ám ảnh hoài. Thành ra là con người ta có nhiều cái nỗi sợ. Mà càng á, càng sống lâu trong cái đời sống đó, mà càng có nhiều cái mà mình dính mắc, thì cái nỗi lo sợ mình càng nhiều. Cho nên có những người đó biết mình chết rồi, biết mình sống không nổi rồi mà cũng vẫn sợ chết. Vẫn sợ chết, vẫn muốn sống. Thành ra có người ta nhiều cái nỗi mà để mà lo sợ, lo lắng bất an. Có những người sợ cũng kỳ cục lắm, lo sợ kỳ cục lắm. Ví dụ con nó đi làm mà nó về trễ một chút, cái là cứ đi ra đi vô rồi ngóng tới ngóng lui hoài đó, không có yên được, không có làm gì yên được, cứ sợ. Mà sợ gì kỳ vậy, mà sợ đó. Cái không hay, cứ nói trời, nó đi vậy không biết có chuyện gì xảy ra không, nó làm sao mà toàn nghĩ cái chuyện bất hạnh không, đúng vậy không? Chứ nếu như mình nghĩ là bữa nay rồi có thể kẹt xe nó về trễ, hay là nó bữa nay là ship nó mời nó ở lại để mà thăng quan tiến tước cho nó, tại sao mình nghĩ vậy? Mà toàn là nghĩ những cái điều bất trắc không. Thành ra cái tâm con người ta đó là sống bất an, là tại vì mình cứ lo lắng, mình sợ hãi. Có những người có cái sợ kỳ lạ đây. Con cái thì bây giờ nó yên ổn rồi, cũng khá giả cũng được rồi, đứa nào cũng đàng hoàng rồi, mà cứ sợ nó không biết là rồi mai mốt nó có được nghỉ không. Rồi thấy thằng chồng nó tánh tình vui vẻ quá, rồi không biết nó có chung thủy với gái mình không. Cứ ngồi cứ nghĩ ra, cứ đặt ra mà cứ sợ hãi vậy. Cho nên là có một cái câu chuyện vui đó, người ta mới nói vậy. Cái bà đó, bà có một hai đứa con gái. Một đứa thì bán dù, bán áo mưa, còn một đứa thì bán dép. Bà ngồi mà bữa nay mà trời nắng quá đó, thì bà mới nói rằng là bữa nay con nhỏ này nó bán, trời nắng quá như vậy chắc nó bán áo mưa không được, bán dù chắc lai rai. Mà như vậy đó thì con nhỏ bán dép mới làm sao, thì có hy vọng bán dép được một chút. Nhưng ngày mai đó trời nó mưa, thì bà nói mưa nhỏ này chắc bán áo mưa với dù được, mà con bán dép mà chắc bán không được. Cứ ngồi cứ ngày nào á trời nắng thì nó có cái lo của trời nắng, mà trời mưa thì nó có lo trời mưa. Bởi vì hai đứa con gái nó làm hai cái nghề đó, thì có người mới thấy bà cứ ốm o, bà lo lắng như vậy đó, mới nói trời sao bà không nghĩ ngược lại chút đi. Bà nghĩ bữa nay trời nắng hả, dù bán được, dép bán cũng được luôn, thì vậy khỏe không? Rồi ngày mai trời mưa đó là áo mưa bán được, mà dù bán được, mà dép nước ngập thì người ta phải đứt quay, ta phải mua dép mới luôn. Thành ra ngày nào đó hai đứa con gái bà buôn bán cũng được á, tại sao bà không nghĩ vậy? Cho cái tâm bà nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, sao bà không nghĩ vậy? Bà toàn là nghĩ những cái chuyện mà không có hay không vậy. Cho nên cái tâm con người ta lo sợ gì lắm. Nhưng mà mình là Phật tử, mình theo Phật á, mình hỏi đó, cái lo sợ nào là cái tốt, mà cái lo sợ nào là cái không tốt. cái gì nên lo sợ mà cái gì không nên lo sợ. Bây giờ mình nghe cái câu chuyện nữa. Đó là cái câu chuyện đó, có một cái ông đó, ông dạy con ông. Thì ông là cũng rất là giỏi, cho nên là mỗi lần mà con ông nó phạm cái lỗi gì đó thì ông đều cắt nghĩa cho con nghe, nói cho con cái đúng cái sai. Nhưng mà nó nghe rồi cũng như là nước đổ lá khoai vậy, cho nên là nó cũng vẫn như thường, tánh nào vẫn tật đó. Thì sau đó ông dụ ngọt nó, ông nói làm cái điều tốt rồi con, rồi ba thưởng cho con cái này, còn mấy cái chuyện kia đừng làm. Thì điều tốt là nó có làm, nhưng mà điều kia nó không có quên được, cho nên vẫn cứ làm. Thì ông thấy không được rồi, bữa đó ông mới nói vậy nè: bây giờ đó, nói mà không nghe thì chỉ có đánh đòn thôi, không có cách nào khác hơn. Giờ ba nói con nghe, ba đánh con ba cũng đau lòng lắm. Nhưng mà nếu mà không đánh con mà con hư thì ba còn đau lòng hơn. Thế nên bây giờ đánh, nếu mà tái phạm cái chuyện đó là đánh 10 roi. Hả, chừng nào không tái phạm thì không đánh, mà hả, mà tái phạm nữa thì 10 roi lên 20 roi. Ông nói vậy. Mà cái thằng con trai ông thì nó lì dữ lắm, cho nên là bữa đó nó mới phạm lỗi. Ông mới nói cái lỗi này cứ tái đi tái lại hoài, bây giờ như vậy đánh, nằm xuống đánh. Ông quất một roi, ông hỏi sợ không? Nó không trả lời. Ông biết này lì lắm, quất một roi thẳng tay nữa, ông hỏi sợ không? Nó nín thần. Quất một roi nữa, ông hỏi sợ không? Nín thần. Ông cái roi thứ tư quất cái thiệt mạnh, hỏi sợ không? Nó nói dạ sợ. Ông hỏi sợ gì? Nó sợ đau. Ông nói à sợ đau hả? Như vậy là hết đau rồi thì không sợ gì nữa, vẫn phạm nữa phải không? Quất tới roi nữa. Ông hỏi sợ không? Nó nói dạ sợ. Ông hỏi sợ gì? Sợ cái roi của ba. Ông nói mày sợ cái roi gì? Tao buông cái roi xuống mày vẫn y chang vậy thôi, tao quất nữa. Ông quất nữa. Ông hỏi sợ không con? Nó nói dạ sợ ba. Hỏi sợ gì? Nó con sợ ba. Nói vậy không có ba con vẫn phạm tội như thường phải không? Quất tới cái nữa. Quất tới cái nữa. Ông có hỏi sợ không con? Nó nói dạ sợ. Nói sợ gì? Nói sợ đau. Ông nói vậy hết đau là hết sợ phải không con? Quất cho một roi nữa. Ông hỏi sợ. Nó nói sợ. Ông hỏi sợ gì con? Nói sợ làm bậy ba quánh. Ông nói ờ được, nghe cái câu này thì cũng được, mà ba quánh có đau không con? Nó nói dạ đau, cho nên là bây giờ con biết rồi, nếu con làm bậy thì ba đánh đau. Ông nói đúng vậy con, ba đánh con ba cũng đau lòng vậy. Nhưng mà sau này mà con lớn lên á, mà con phạm tội với cái xã hội đó, thì ba đau lòng hơn. Là tại vì con chưa biết là người ta sẽ ứng xử con làm sao. Nhưng mà luật pháp thì nhất định là bắt con bỏ tù rồi. Thì như vậy đó, ba có tội với con, mà ba có tội với xã hội rồi. Bởi vì ba nuôi, ba sanh con ra, ba nuôi mà ba dạy con không được. Bây giờ con đó là làm cho cái xã hội nó đảo điên á, làm thương tổn tới người khác nhiều quá. Thì ba đây là có tội với lại cái xã hội, vì sanh con ra mà nuôi dạy con không được. Lúc đó thì con thấy con thì đau khổ, ba thì đau lòng chua xót lắm, mà ba cũng khổ tâm lắm, chứ ba không sung sướng gì. Cho nên con nói được cái câu này thì ba mừng lắm. Phải nhớ nha con, sợ là mình sợ mình làm bậy. Rồi mình làm bậy thì mình sẽ phải đau khổ. Cho nên cái roi mà ngày hôm nay ba đánh con á, là để con đau cái mông của con thôi, đau cái thân của con thôi. Nhưng mà con nhớ cái đau này á, nó sẽ chuyển thành cái đau khổ. Cho nên á, phải biết sợ cái việc mình làm quấy, việc mình làm bậy. Rồi từ cái quấy bậy đó mình đi đến cái chuyện đó, mình sẽ tạo nên những cái tội lỗi. Và cái đó, đó tất cả chúng ta đều Phật tử đó, thì hiểu rằng là mình tạo cái nghiệp xấu, tạo cái nghiệp ác. Thì khi mình tạo nghiệp xấu, nghiệp ác đó, thì có nghĩa là về mặt cái thực tế đó, thì mình làm khổ cái người thân của mình, làm khổ cái người chung quanh. Nhưng mà về mặt tâm linh đó, là chính bản thân của mình đó, là làm khổ mình. Khi mà những cái hành vi mà sai lầm của mình hoặc tội lỗi của mình đó, gieo cái đau khổ cho người thân của mình, cho người chung quanh của mình đó, là cái hiện tiền trước mắt. Nhưng mà cái lâu dài đó là cái đau khổ cho chính bản thân của mình. Già rồi đó là nó còn đeo đẳng cho mình trong nhiều kiếp. Khi mà thân hoại mạng chung rồi đó, thì con đường tái sanh của mình nó sẽ đi theo những cái nghiệp xấu ác của mình. Rồi chưa kể đó, khi mình tạo những cái điều mà đau khổ cho cái người khác đó, là mình nối dài cái sự oan trái. Thì mình gieo cái gì thì mình gặt cái đó. Thì mình sẽ sinh ra trong cái thế giới mà cái môi trường sống của mình đó, là những người đó phù hợp với cái con đường sai trái của mình. Thì vậy ta ứng xử với mình thì mình sẽ thấy. Cho nên có người đó, người ta làm những cái điều không đúng, người ta bị bắt vào bỏ tù. Thì khi mà vào bỏ tù đó, thì có người không có sợ tù, không sợ, nói là còn nói liều mạng là mình vô trong đó có người nấu cơm sẵn cho ăn, khỏi phải rửa chén luôn, khỏi phải quét nhà luôn, có chỗ ăn cho ở đàng hoàng, người ta nói liều mạng vậy. Nhưng người ta không hiểu rằng khi người ta bước chân vô đó, nó có cái thế giới của những người ở tù chung. Cái thế giới của người ở tù chung á, là nếu như những người này phạm tội giết người thì sẽ giam chung với cái khu phạm tội giết người mình, hoặc là những cái, tức là tùy theo cái tội mà người ta giam, tội nặng, tội nhẹ. Thì khi mình vô đó là những người mà phạm những cái tội như mình, thì họ có cái tâm như mình. Và như vậy á, nó mới tạo nên cái sự đau khổ lẫn nhau. Thì vào trong đó thì có những người mà nó dữ dằn hơn mình á, thì nó sẽ cai quản mình. Và sư cô nghe một cái người ở tù về mới nói thế này. Một cái bàn chải đánh răng mà nó bằng mũ đó, phải không? Mà cái đầu ở dưới này là cái bàn chải, ở trên này là cái đầu đó, mà nó mài cho mòn đó. Mà mỗi lần nói gì không nghe là nó phóng ngay con mắt. Nó dùng cái đó như một lưỡi dao. Và cái thế giới trong đó thì coi như vô là gặp những cái người mà ta gọi là đại ca trong đó đó, thì nó hành hạ trở lại. Và cái này trong cái thực tế, trong cái thế giới tù tội vậy, nhưng mà về mặt thế giới tâm linh á, nó còn hơn nữa, là chỗ khi mình sanh ra đó, mình tái sanh lại thì mình ở trong cái thế giới của những người mà họ có cái tâm như mình. Sân hận hay là làm cái điều sai trái, hay là mình nói năng là coi như là bất kể cho người ta buồn hay không buồn, mình cũng bất kể. Mà mình làm á, thì bất kể cái chuyện mà người ta có bị thương tổn hay không thương tổn, hoặc là mình giết cái mạng người ta, mình coi như bình thường không có gì hết á, thì cái thế giới đó nó sẽ tái lập trong cái đời sống của mình. Và không có thể nào mà dứt được nhanh chóng cả. Chỉ trừ khi mình ý thức ra rằng, mình biết ra rằng mình đã sai rồi. Nhiều lần sư cô nói với quý vị rằng, tất cả chúng ta đây đều có phạm lỗi hết, không người nào không có. Ví dụ giờ ngồi đây nè, kể cả sư cô luôn chứ không có loại trừ ra đó, là tất cả chúng ta đều có nghiệp sát hết. Mà cái quả đó chừng nào trổ sanh chưa biết. Bởi vì chúng ta sinh ra trong một cái xứ sở chiến tranh, thì cái cộng nghiệp và nghiệp sát không thể có. Một cái điều hiện ra rõ ràng nữa đó, là tất cả những cái gia đình chúng ta từ lớn tới nhỏ, cái chuyện mà đập đầu con cá nấu canh, chuyện đó bình thường. Đem một rổ cá nhỏ nhỏ mà bỏ vô trong cái chảo mà xào mà nó lăn qua lộn lại, bình thường. Thì mình mới thấy cái chuyện mình ăn uống đó, nó nằm trong cái nghiệp sát mà mình không có thấy rõ. Quý vị đặt chân qua cái xứ Ấn Độ, quý vị ở, thì quý vị sẽ thấy là nếu mình làm như vậy đó, là nó nhìn mình một cái là nó sợ liền. Bởi vì 70-80% là ăn chay hết. Cho nên người ta thấy mình tạo cái nghiệp sát, ta sợ lắm. Ví dụ như có một cái điều lạ thế này là, sư cô thấy con nít của mình á, là nhiều khi trong cái xóm á, nó đi ngang mà nó thấy cái bông qua vậy là nó ngắt một cái là nó vùi nát hết. Còn trong khi đó thì những cái đứa trẻ mà sư cô gặp ở bên Ấn Độ, nó rất là nghèo khổ, mà nó đâu có được ăn học giáo dục gì, nhưng mà không bao giờ nó đi ngang thấy cái bông đẹp mà nó bẻ hết. Một cái cây lá là không, không có chuyện đó. Và chim chóc á, quý vị biết không, nó nhiều đó, cho đến độ đó, ví dụ mình đi ra cái chỗ người ta bán gạo, bán đậu đó, thì mình lửa cái chậu, cái mình bốc cái đậu này lên mình coi, thì con chim nó vừa ăn đây, nó nhảy qua cái thúng đậu khác, nó để cho mình bốc cái đậu lên, rồi hả mình bốc qua đậu khác thì nó nhảy vô chỗ này, nó chả có sợ mình hết, tại vì đâu có ai bắt nó, đâu ai giết. Con khỉ thì coi như nó đi đầy đàn, mà mình đi vậy đó, mà nói nếu mà nó người nào mà nó để ý, nó thấy mà phụ nữ đi sao mà xách cái túi mà lỏng lẻo không, lặn ra giật cái túi đó liền, nó không sợ gì hết, tại vì đâu có ai bắt nó ăn thịt đâu, nó không có sợ. Thì mình thấy rõ ràng là cái mình sinh ra trong một cái nơi chốn, mà cái nơi chốn đó là mình có cái cộng nghiệp mình mới ở đó. Cho nên người nào mà thoát ra được, thoát ra là như thế nào, ví dụ như từ hồi trẻ cho đến bây giờ mình già đó, là đất nước mình chiến tranh mà mình không có tham gia trong cái chiến tranh đó, mình không có nằm trong cái nghiệp sát đó, là thấy một cái thoát. Cái thứ hai nữa là tự nhiên mình ngán, không có muốn ăn thịt ăn cá nữa, mà mình thấy ăn chay nó tốt sức khỏe hơn, thì đó là một cái thoát. Rồi thí dụ như là mình đụng đau rồi cái hay nổi nóng do đó, bây giờ thấy mình bớt rồi thấy đỡ. Sư cô cái lần đó, sư cô mới đi đến một cái bưu điện, thì là vì sư cô có cái việc phải đi, thì cái đi đó là cái hai cái xe nó tông nhau, một cái ông thì chở bao thư, còn ông thì chạy một cái xe, không biết làm sao hai cái xe phía ba nó tung nhau. Thì khi nó tung nhau thì cái thơ nó văng tùm lum hết, thì nó lạ lùng cái là hai cái người đàn ông này ta dựng cái xe xuống, cái là không có nói tiếng nào, cái lụm hết tất cả những cái thơ đó chất lại một cái, rồi đó là hai ông cười cái lên xe đi luôn. Người ta ít có khi đó mà những cái va chạm mà giống như là ngoài ý muốn đó, người ta ít khi mà người ta nói là tại người này tại người kia, người ta không có nói, mà người ta giải quyết cái hiện trường đó sao cho nó gọn gàng rồi thôi đi, không có chuyện gì hết. Thành ra những cái chuyện đó là do người ta cũng có cái phước, là người ta ăn chay lâu ngày mà lâu đời, từ cái kiếp này qua, từ cũng như cái thế hệ cha ông này tới thế hệ cha ông khác, thành ra là cái sự nóng nảy của người ta nó tương đối nó cũng đỡ hơn, và cái cách ứng xử của người ta đó trong cái đời sống nó, từ trong cái truyền thống của gia đình đó, thì ngoại trừ một số mà coi như là quá thấp kém thôi, chứ còn bình thường ra đó thì người ta cái cách người ta xử sự nó tương đối nó nhu hòa. Thành ra khi nào mà mình có được một cái tập khí mà mình xử sự nhu hòa, mình bớt cái nóng đó là mình thoát. Bởi vì mình sinh ra trong cái cộng nghiệp mà mình dễ bốc quả, mà mình bốc quả ít ít thì coi như mình có thoát được ít ít. Ý sư cô muốn nói vậy để cho mà mình thấy rằng đó là cái những cái điều mà trong cái đời sống của mình đó, mình sinh ra với một cái cộng nghiệp như vậy, mình phải xem xét để mình biết rằng chi, để mình biết rằng khi mình tạo cái điều xấu ác, những cái điều xấu ác đó nó không phải chỉ có hậu quả trong cái nhất thời này thôi, mà nó còn trôi lăn theo trong nhiều kiếp mình, nhiều kiếp mình tái sinh được. Chừng nào mình hiểu rõ thì mình sẽ thoát được, mình sẽ giảm được, rồi tự nhiên mình thấy không cần thiết phải làm như vậy, thì như vậy mới là tốt cho mình. Thì bây giờ sư cô nói cái sợ thế này, có nhiều người sợ mà nó sợ lạ nè. Có một cái người, đây cái người đây, cái người này là đăng lên báo đây, này, này, cái cậu này đây, cái tiêu đề cái bài báo nói sao? Tội ác không thể dung thứ của kẻ sát hại bà lão vì sợ bị kể chuyện ăn trộm. Nè, thì cái cậu này đó, thì cậu đi đi chơi với bạn rồi cái uống rượu rồi mới về rồi nằm có ngủ một giấc cho tới khoảng 11 giờ đêm thì thức dậy mới đói bụng muốn nấu mì gói ăn, nhưng mà ở trong nhà không có rau cho nên là mới bước qua cái nhà của bà hàng xóm đó, mới mở cái cửa sau cái vườn rau của bà đó, là định cũng như kiếm một ít rau để về mà ăn với mì gói. Thì khi mà cậu rột rẹt cái cửa ngõ phía sau á, thì bà đã hay được. Bà mới hỏi cũng như là đứa nào phá vậy. Thì cái cậu này cậu nói là con qua đây mà con tính kiếm nắm rau về ăn thôi, về cho con xin đi, cho con xin ít rau về ăn. Thì bà này không chịu. Bà mới nói là bà này cũng có cái lý do là vì bà ở một mình, con cái ở nhà riêng, rồi thành ra cái chỗ của bà ai cũng biết bà ở một mình á, cho nên nhiều khi đó có những người hay ăn cắp giặt á, cứ tới là ăn cắp giặt mà bà mất rồi, tại vì bà không thấy được. Cho nên bây giờ bà thấy người nào bà nói người đó, thì có lẽ là bà cũng hơi nóng một chút, cho nên cũng trút vô cái người này. Ý nói như tụi bay tới đây chỉ có ăn cắp không à, thấy thì mới xin, còn không thấy ăn cắp. Mà nói vậy thì bà nói rồi mai tao nói cho con cháu tao nghe rồi tính sao. Bà nói vậy. Thì cậu này nghe vậy thì cậu đi về nằm hơi suy nghĩ á. Nếu mà ngày mai mà bà này bà nói ra mà nó rùm beng hết á thì mắc cỡ quá. Cho nên mới sợ mình bị cái tiếng xấu, sợ người ta khinh chê mình, cho nên là cậu này bước qua. Thì cậu này mới nói với bà đó, bây giờ cái chuyện là cậu này đói bụng mà đúng là có, cũng như có muốn lén qua hái ít rau để ăn, mà bây giờ thấy bà thì xin, thì thôi chuyện này thôi bà cũng bỏ qua đi, mai đừng nói. Nói vậy là cũng như tôi xấu hổ lắm, cho nên là bà đừng có nói. Bà mới nói vậy ra là không biết, đi về đi. Ngày mai bà nói cho con cháu bà nghe rồi đó, thì tùy nó tính. Bà nói vậy thì cái cậu này năn nỉ cũng được, cậu này mới tức quá. Cậu này mới bóp cổ bà chết. Cho nên là cái bài báo nó nói là sợ bị kể chuyện ăn trộm rau. Thì khi mình thấy đó, cái chuyện nó rất là nhỏ nhặt như vậy mà nó đi đến cái chết, thì khởi sự cậu này sợ cái gì? Cậu này sợ mang tiếng xấu là đi ăn cắp rau của người hàng xóm. Nhưng mà ta sợ mang tiếng xấu, nhưng mà ta không sợ một cái khủng khiếp hơn đó, là sợ cái tội ác giết người. Phải vậy không quý vị? Cái kia đó, nó nằm trong cái giới đó, là cái giới trộm cắp. Nhưng mà giới trộm cắp này nó nhẹ. Thí dụ ngày mai mà bà cụ có la lên sùm đó, thì có nói đúng. Tại vì tối đó bụng quá mà nó không có rau, thì có lén qua ăn cắp một nắm rau nhưng mà chưa có hái. Thì bà cụ hay được rồi, thì tôi có xin, thì bà không cho, tôi đi về. Đúng là tôi có cái xấu đó. Thì như vậy chỉ vậy đó hết rồi. Tức là mình có cái phạm cái giới ăn cắp, nhưng mà chưa phạm thì nó bị bắt. Thì mình phạm trong ý, hiểu không? Phạm trong ý. Nó chưa có ra cái thân mà hành cái giới trộm cắp, đúng không? Nhưng mà bây giờ đó, vì sợ cái tiếng xấu, sợ người ta chê cười, mà mình tạo nên một cái ác nghiệp quá lớn, là phạm vào trong cái giới thứ nhất là giới giết người sát sanh. Vì thấy cái sợ chưa? Cho nên đó, là cái câu chuyện nãy sư cô nói cho quý vị nghe đó, nếu như mình sợ tạo cái nghiệp xấu, mình sợ tạo cái nghiệp ác, thì mình không có bao giờ đó là dám cái sát sanh này. Phải vậy không? Thì đã đành rằng mình có mang cái tiếng xấu rồi, nhưng mình có nói sự thật. Tại vì mình cũng không phải đi trộm, đi cắp cái gì mà ghê gớm, không có ý gì hết. Thì là nửa đêm nó thiếu rau, thì muốn ăn thì lén qua ăn cắp rau, có cái đó chứ không phải không. Nhưng mình nói sự thật là đủ rồi, còn này không dám nói. Hiểu không? Cái cần phải nói cho chân thật á, thì lại không dám. Mà từ cái sợ mất cái tiếng tâm mà lại tạo nên cái ác nghiệp mà không sợ tội lỗi. Chị hiểu cái này chưa? Nếu mình biết sợ tội lỗi, nếu mình sợ rằng mình gieo cái nhân ác xuống thì mình không dám làm. Thì thôi, mình có năn nỉ, mình xin lỗi bà. Nhưng mà bà không có vui vẻ, tại vì bà mất đồ nhiều quá, mất ba cái đồ lặt vặt về, thì bà có bực mình. Thôi để ngày mai coi bà xử lý làm sao. Nếu con cháu bà nói thì mình cũng nói sự thật, rồi mình xin lỗi người ta. Tại vì mình cũng chưa có nhổ mất cái cọng rau nào. Nếu mà mọi nhổ mất thì mình đền, chẳng hạn vậy. Nhưng mà cậu này là vì trong cái tâm chỉ sợ những cái mà nó thuộc về đó, nó gọi là những cái bình thường trong cái đời sống của cái người ở thế gian. Mà về mặt tâm linh á, không biết cái nào đáng sợ. Giữa cái chuyện mà người ta coi thường mình là do mình có ý trộm rau, với lại cái chuyện mà người ta kinh khủng về mình khi mình phạm cái giới sắc thanh, thì hai cái đó mình phải chọn một. Phải vậy không quý vị? Cái kia nó chỉ là cái lỗi, một cái lỗi nhỏ có thể thông qua được, có thể sửa đổi dễ dàng. Nhưng mà cái này nó trở thành cái tội, mà tội này là tội lỗi, bởi vì nó đưa đến là mình giết một cái mạng người. Thì cho nên á, là trong những cái mà mình lo sợ đó, là mình phải biết cái sợ nào là cái gốc nên làm và cái sợ nào không nên làm. Sợ tội lỗi, sợ gieo cái ác nghiệp, sợ làm những cái điều xấu, những cái điều quấy, những điều săn bẫy, thì cái sợ này là sợ chánh đáng. Tại sao vậy? Vì cái sợ này nó có trí tuệ. Còn cái sợ mà sợ chết, rồi sợ bệnh, rồi sợ mất tiếng tâm, rồi sợ mất tài sản, những cái sợ đó là quế nhiễm ở trong tâm. Bởi vì do nó dính mắc vào trong những cái mình có, mà giờ đây mình sợ mất mát, cho nên là mình mới khổ sở. Và cái đó là những cái pháp quế nhiễm. Còn khi mình sợ, mà sợ để mà đưa cái đời sống tâm linh của mình tiến hóa lên, đưa cái sự hiểu biết về mặt trí tuệ tâm linh của mình phát sanh lên, thì cái sợ tội lỗi, cái sợ gieo cái nhân ác, sợ làm cái điều sai, cái điều quấy, thì đó là cái sợ nó thể hiện ra cái thiện lành trong tâm và cái trí tuệ về trong tâm của mình nó được phát sanh, thì cái đó là cái cần thiết phải làm. Cho nên là cái người mà bị phạm vào cái tội này á, trước đó nó có phạm một cái giới. Cái giới đó là đi uống rượu. Uống rượu. Thì do phạm cái giới uống rượu đó, thì cái người này đó mặc dù có ngủ một giấc, một tiếng, hai tiếng đồng hồ rồi, có thức dậy rồi, nhưng mà cái nóng nảy do cái rượu đó nó kích thích lên. Và khi mà mình dùng cái rượu rồi đó, thì không những trong cái tâm mình, trong cái thân của mình á, nó ở trong một cái trạng thái bất an, nó kích thích lên á, nhưng mà đứng về mặt tâm linh á, thì nó bị che mờ. Rồi bây giờ cộng thêm cái lo sợ đó là mình sẽ bị người ta khinh chê, bị cái bà già này bà nói xấu mình, rồi cộng thêm cái bà tức cái bà này á, là mình đã nói thiệt rồi, mình đã xin lỗi rồi, mình đã năn nỉ rồi, bà còn không chịu nữa. Đó, thì cái cơn giận nó nổi lên, cái sự tức tối nó nổi lên, thì nó che mờ hết, cho nên nó làm nên cái ác nghiệp. Nhưng quý vị thấy một cái chuyện nhỏ không, mà mình không sợ mình phạm giới, cho nên là tạo nên cái ác nghiệp. Bây giờ mình nghe một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai là nó có một cái vụ án mạng. Cái vụ án mạng này là cái lúc trời gần sáng đó, thì một cái gia đình đó là rất là đàng hoàng tử tế. Cái ông này là vừa mới vừa hưu trí, người vợ thì còn đi làm việc, gia đình có một đứa con gái thôi. Thì ở trong nhà có người mẹ là 92 tuổi. Thì khi mà ông nghe chó sủa quá sát rồi, thì ông mở cửa ra, ông không thấy gì hết. Rồi ông vô, ông nằm. Ông nằm chừng tiếng đồng hồ sau nữa, ông nghe chó sủa nữa, ông đã mở cửa ra nữa. Thì ông, khi ông mở cửa ra đó, thì ông mới thấy một cái cậu thanh niên. Thì ông biết là cái người này ăn trộm. Cho nên ông nói là tại sao mà mày tới đây, mày làm cái gì đó, định ăn trộm cái gì đó. Nhưng mà cái cậu này không nói không rằng, thì cậu nhào tới là đâm cái ông này, đâm cái này. Thì ông này mới hét lên. Thì cái người vợ của ông nó mới chạy ra, mới thấy vậy la làng, thì nó đâm luôn. Rồi một đứa con gái nó ra, nó thấy cha mẹ nó như vậy, thì nó tuột ra ngoài để nó la cho hàng xóm hay. thì coi như là nó đâm chết cái đứa con gái luôn. Cái người vợ của ổng mà nó đâm chết ổng rồi, nó đâm chết đứa con gái 18 tuổi. Còn cái người vợ của ổng bị 11 lát dao. Thì cái khi đó là má ổng thì già yếu rồi, 92 tuổi rồi. Thì khi mà bà cụ bà nghe khủng khiếp quá thì bà mới đi ra, thì nó thấy như vậy đó là nó mới là nó mới đánh bà. Nhưng mà khi mà bà té xuống đó thì nó bỏ nó đi, thì bà là cái người còn sống sót. Và cái người con dâu thì đưa vô trong cái bệnh viện đó là bây giờ tình trạng chưa biết ra sao. Thì sau một cái thời gian dài người ta mới tìm hiểu để mà bắt ra thủ phạm đó. Thì cái nguyên do là vậy, là cái cậu này đó là không có chịu đi làm, sống lêu lỏng như vậy đó. Thì tối đó là định đến một cái nhà kế bên đó ăn trộm, nhưng mà đi ngang cái nhà này đó là tự nhiên muốn đi vô, thì cậu mới cắt cái hàng rào phía sau cậu đi vô. Cậu đi vô thì chó sủa dữ quá, cho nên là không dám vô mà đứng ở ngoài đó chờ. Mà vì thấy con chó nó bị xiềng lại, tức là bị cột lại, cho nên là mới mạnh dạn vô. Thì khi mà vô như vậy rồi đó thì lần thứ hai vô đó thì mới ông này mới phát giác ra cái cậu là đâm chết. Thì cái khi đó cái người vợ chạy ra đó thì cậu sợ cậu bị lộ diện, là vì cũng cái người không có xa lạ, cái người ở hàng xóm thôi. Thì cậu mới sợ cái người vợ nó nhận diện ra cậu, cho nên là cậu đâm cái người vợ của ông này. Thì khi cái người này bất tỉnh rồi thì cái đứa con gái nó chạy ra, thì cậu sợ bị phát giác nữa cho nên cậu giết luôn. Thì đến khi khai ra đó thì không phải người này vô nhà là để ăn cướp giết người, nhưng mà chỉ là ăn trộm giặt thôi, nhưng mà sợ bị phát giác. Cái trường hợp nó sợ cũng như cái cậu trước vậy đó. Thì chỉ vì sợ vậy thôi mà tạo nên một cái ác nghiệp đó, là giết hai mạng người. Còn bây giờ một người nữa chưa biết như vậy là có sống nổi hay không. Mà nếu như ba cái người mà khỏe mạnh đó mà mất rồi thì cái bà cụ 92 tuổi này mới sống ra sao. Thì quý vị thấy một cái ác nghiệp khủng khiếp chưa? Sợ mình bị người ta nói mình là ăn trộm, bởi vì quả thật mình có đi ăn trộm mặc dù chưa trộm được. Sợ có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà không sợ tội lỗi, cho nên cái người này đó sẵn sàng giết bao nhiêu mạng người cũng được, miễn là coi như là người ta gọi là diệt khẩu đó, để mình khỏi phải bị mang tiếng xấu. Thì quý vị thấy giữa hai cái sợ thì cái sợ nào mới là cái sợ có trí tuệ? Cái là mình sợ cái nghiệp sát sanh của mình, sợ cái ác nghiệp mình gieo xuống là mình giết một mạng người, hai mạng người, ba mạng người. Thì cái đó là cái đáng sợ nhất mà tất cả chúng ta đây phải sợ, là bởi vì mình đã tạo nên cái tội lỗi, mình tạo nên cái ác nghiệp. Và cái ác nghiệp này đó, cái giá của mình trả rất lớn. Còn trong khi mình có một cái sai lầm là mình trộm cắp, mình lười biếng, mình đi trộm cắp, mình sống, thì cái đó luật pháp cũng có phạt, người đời có chê cười. Nhưng mà khi mình biết sửa đổi rồi đó thì người ta tha thứ được. Còn cái ác nghiệp này đó là người ta kinh sợ luôn, chứ không phải nói vấn đề tha thứ hay không tha thứ. Tại vì không dính tới người ta thì người ta cũng không có chấp nê làm gì. Nhưng người ta thấy một người như vậy người ta quá kinh sợ. Có phải vậy không quý vị? Cho nên là trong cái sợ của mình á, mình phải biết cái sợ nào là cái nên làm và cái nào là không nên làm. Và đây là có một cái việc về một cái làng. Thì cái làng này nó có một cái hương ước. Hương ước tức là mình nói nôm na ra thì phải nói về mình là người Việt Nam mình ai cũng biết cái câu á, gọi là phép vua thua lệ làng, phải không? Tức là vua thì có cái luật pháp, hay là phép nước, tức là luật pháp của cái vương triều, của một cái đất nước, của một cái vương quốc. Thì đất nước nào cũng có cái luật pháp cả, nhưng mà mỗi một cái địa phương đó, nó có cái nội quy đặc biệt của nó. Cái nội quy đó là những cái luật lệ thêm vô trong cái làng đó, thì để người ta làm cho cái đời sống của cái người ở trong làng nó được tốt đẹp hơn. Thì cái đó nó là một cái hương ước. thì có một cái làng, nó có một cái hương ước này. À, đây là cái làng này đó, là đây là cái làng mà người ta tạo ra cái hương ước thế này. Có hai cái điều trong đó, có nhiều lắm, có nhiều cái phần lắm, nhưng mà trong đó nó có hai cái phần mà nó nói về cái vấn đề mà trộm cướp. Tức là cái người bên ngoài đó vào trong cái làng này đó ăn trộm hoặc ăn cướp, hoặc là cái người ở trong cái làng này đó mà ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp lẫn nhau, thì cái lực của làng người ta đưa ra để người ta giúp cho cái người, cái dân trong làng đó là không có trộm cắp của cái người trong làng, và bảo vệ được là những người ở ngoài làng vô đó mà trộm cắp thì có cách để bảo vệ cho những cái nơi khác nó không thể xâm nhập vào đây để mà trộm cắp. Thì cái đó là cái một cái điều trong cái hương ước của làng, thì nó có hai điều thế này. Cái điều thứ nhất á, là cái khi mà cái nhà nào mà bị trộm cắp như thế đó thì đánh trống lên, hiểu không? Chứ không có nói tay đôi, là không có giải quyết tay đôi như hai câu chuyện mà quý vị nghe vừa qua. Chúng ta nghe để chúng ta biết là trong cái đời sống đó, mình có một cái sự liên kết bảo vệ với nhau mà làm đúng đắn đó, thì nó có cái nhiều cái rất là hay mà giúp cho mình đó, không có phạm những cái lỗi lầm. Thì khi nghe trống đánh ngũ liên báo là làng có trộm cướp thì mọi người già trẻ trai gái đều phải xông ra bắt cướp. Cái quy định là vậy. Ai không ra mà không có lý do chánh đáng sẽ bị phạt một tạ thóc. Thì mấy người già thì la lên, con nít thì la lên chẳng hạn, còn trai tráng thì có gì của trai tráng. Ai đi bắt trộm cướp mà bị chết thì làng sẽ lo an táng, và con cháu ba đời được miễn phu phen tập dịch. Ai bắt trộm cướp mà bị thương sẽ được cả làng chăm nuôi. Còn nếu mà không tham gia, mà không có lý do chánh đáng, tức là do không phải mình bệnh hay là mình tàn tật gì đó, thì sẽ bị phạt là 100 ký thóc. Cái điều thứ hai đó là mọi người phải bảo vệ tài sản của hàng xóm láng giềng như là bảo vệ của cải nhà mình. Ai trộm cắp nhà của hàng xóm, dù là một nải chuối, một con gà, cũng bị đuổi khỏi làng. Và người ta áp dụng như vậy. Thì khi mà áp dụng như vậy đó, thì trong cái giới trộm cắp này đó, thì người cái làng không phạm, người trong cái, ở trong cái làng đó không phạm, không phạm với cái người ở chung với mình, thì nó yên ấm. Quý vị thử nghĩ giờ trong nhà của mình thôi mà có một người ăn cắp, thì quý vị thấy mệt chưa? Đi đâu cũng phải khóa lại, bỏ một túi ra khỏi phòng, khóa lại, vô mở mà hả, để mà hả, đi tắm mà bỏ quên cái là nó giật mình đuổi đuổi, nó muốn chạy ra rồi. Thấy rõ chưa? Mình nói trong cái nhà thôi đó, mà huống chi bây giờ là ở chung một cái xóm, mà cái xóm ăn cắp ăn trộm vậy thì mình rất là bất an. Còn trong khi đó, một cái hương ước của làng như vậy đó, khi mà người ta tuân thủ được đó, thì cái người trong làng không có bị phạm. Tại vì ăn cắp làm chi cái đó, người ta bắt được thì người ta đưa ra cả làng người ta xử. Mà khi người ta xử rồi, người ta lại đuổi ra khỏi làng nữa, mới làm sao đây? Mà khi người ta đuổi ra vậy là người ta có cái cách của người ta để cho cái người này không có thể ở trong làng. Tại vì khi mà cái làng này nó có kể cái chuyện trong làng áp dụng đó, thì khi như vậy là tất cả những người trong làng tuyệt giao với người này. Thí dụ như bây giờ con gái của cái người này với con trai của cái gia đình của trong làng đó mà thương nhau đó, thì cái chuyện hôn sự đó không thành. Người ta đuổi bằng cách gì là người ta không bao giờ ngó tới cái nhà đó. Không chào, không hỏi, không thưa, không liên hệ, không cái gì hết. Thì không ở được, phải đi. Chứ người ta không có, dùng cái biện pháp mà giống như là đem đồ tay quăng đi rồi này kia nọ, không có làm cái đó mà tuyệt giao. Tuyệt giao với cái người trộm cắp như thế. Thì như vậy cái này á, đứng về mặt nhà Phật của mình á, thì mình ở trong cái làng đó mình rất là có phước. Mà tại sao vậy? Vì cái hương ước này nó giúp cho mình giữ giới. Đúng không? Giúp cho mình giữ giới. Do mình sợ mình không dám. Và cái hương ước này đó, nó cũng ngăn ngừa những cái người ở nơi khác muốn đến ăn trộm cũng không dám đến cái làng này, bởi vì nó bảo vệ quá chặt chẽ. Bây giờ cái người đó ở một mình, như cái bà cụ đó ở một mình, thì khi mà cái người này muốn qua mà ăn trộm cái gì mà bà biết ăn trộm, bà đâu có cần phải mở cửa ra, thấy không? Chỉ cần ở trong nhà đánh một cái mỏ lên thì cái làng chung quanh nó nghe là nó báo động hết tất cả, thì nó túa ra một cái là xong ngay, đâu có dám, thành ra đâu có chết được. Do đó là mình sẽ thấy cái phạm, cái điều mà xấu, cái điều tội lỗi chính là phạm giới, chính là phạm giới, không có gì khác hơn cả. Sư cô kể cho quý vị nghe một cái chuyện nha. Vừa rồi cái lúc mà sư cô mới qua ở bên Mỹ được một tuần á, thì cái hôm đó cái cô Phật tử cô lái xe đi, thì cô mới nói là có một cái chuyện không có vui lắm, đó là ở Cali xảy ra một cái việc đó, là có một cái cô này là sinh viên y khoa, học rất là giỏi, ở bên đó học giỏi mà lại được cái học bổng về y khoa, là một cái học bổng rất là lớn. Và cái cô sinh viên này đó lại một cái người người ta rất là quý mến, là bởi vì cổ đó là năng nổ trong cái chuyện đi làm từ thiện gì lắm. Một cái người mà phải nói là nhìn vô thì ai cũng cứ quý mến về cái tư cách cũng như là cái năng lực học hành làm việc nhân dân. Đó là cái niềm hy vọng của biết bao nhiêu người. Thì cái hôm đó có một cái ca cấp cứu, cái bà này là cái người Mỹ lớn tuổi rồi, thì khi mà vô cấp cứu như vậy là cuối cùng cứu không được. Ngay chỗ cái phòng cấp cứu thì bà cụ này mất. Thì khi mà bà mất á, thì nó mới rơi ra một cái iPhone. Thì cái cô sinh viên này mới nhặt được cái iPhone đó. Thì thông thường đó là ai cũng nghĩ rằng một cái người chết rồi đấy, thì cái đó thì cái người thân ta đâu có để ý tới. Ý hiểu cái này chứ, ta không để ý tới. Thành ra khi cô này cô nhặt được đó, thì cô mới sử dụng cái iPhone đó mấy tháng. Thì sau đó thì cái người nhà của cái bà đó là chôn cất bà xong đó, thì không biết trong gia đình ta có cái chuyện gì mà người ta muốn truy lại những cái tin tức ở trong cái iPhone đó. Thì người ta mới là đi tìm cái điện thoại đó mà người ta mới báo lên cái tổng đài. Thì khi mà đăng ký như vậy là có tên họ của bà đàng hoàng, thì người ta mới truy ra, rồi sau đó người ta mới thấy có người sử dụng cái điện thoại đó, là khi người ta định vị đó thì người ta biết rằng cái điện thoại đó được sử dụng trong cái bệnh viện này. Thì người ta mới truy ra là cái ngày hôm đó khi mà bà nhập viện vào mà để bà cấp cứu đó, thì những người mà săn sóc cái ngày hôm đó là ai. Thì cuối cùng truy ra cái cô này. Khi mà truy ra đó, nó có một cái điều lỗi mà khó có thể mà người ta thông cảm được đó, là cô này đã xóa cái tên của cái người chủ nhân của nó và đưa cái tên của mình vô. Và cái chuyện đó xảy ra như vậy đó thì nó tạo thành một cái luồng dư luận đó rất là lớn, bởi vì cái hội đồng nhà trường nó đang chuẩn bị để mà đưa cái cô sinh viên này ra, rồi cái bệnh viện nó cũng chuẩn bị để nó đưa cô này ra. Thì cái khả năng mà theo cái quy định của cái nhà trường với cái bệnh viện đó, thì cô này có thể có cái khả năng là không có thể bước tới những cái chỗ này được, và cái học bổng có thể mất luôn, và cái bệnh viện này thì không có lui tới được. Thì cái lực thì mình thấy là nó khe khắc, nhưng mà cái này đó nó bảo vệ cho cái giúp cho mình bảo vệ cái tâm của mình, dẫu cho mà một cái điều xấu nhỏ nhất cũng không làm. Kinh Pháp Cú của Đức Phật nói vậy, cái điều thiện lành nhỏ mấy cũng làm, mà cái điều xấu ác, cái điều quấy đó nhỏ mấy cũng không làm. Cái chuyện này nó quá nhỏ, quý vị thấy không? Nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái y đức của người này, nó ảnh hưởng tới cái tiếng tâm của cái bệnh viện này, cho nên người ta không chấp nhận. Vì thế có gì đâu, từ cái của mình nhặt được nó trở thành một cái hành vi trộm cắp. Và cái lực đó là khi mình nhặt được nữa thì khi mình mở ra mình biết của ai, trả về người đó. hôm nay mình không trả lại. Thì nếu mình sử dụng đi đó, thì mình giữ nguyên như vậy thì còn có cái chỗ là thông cảm được rồi. Bởi vì cái này tôi lượm được, tôi cũng không biết của ai, thành ra tôi sử dụng. Nhưng mà khi mình chuyển qua tên mình là có nghĩa là mình muốn chiếm hữu cái đó. Quý vị thấy giữa một cái chuyện rất là nhỏ nhặt mà sư cô nói hỏi mình đời sống mình sợ cái gì, thì cái câu trả lời của người Phật tử của mình á, sợ phạm giới. Còn cái câu mà trả lời trong cái đời sống hàng ngày của mình á, sợ làm bậy, sợ nói bậy, sợ nghĩ bậy, sợ làm ác, sợ nói ác, sợ nghĩ ác. Có phải vậy không quý vị? Cho nên phải kiểm điểm lại trong cái đời sống mình á, cái gì mình nên làm và cái gì mình không nên làm. Nhất là mình, cái người Phật tử thì trong năm giới nó có giới thô và nó có giới tế. Giới thô là cái giới mà ai nhìn thấy cũng biết. Ví dụ như mình, cái giới thứ nhất mà nói về sát sanh á, thì hả, mình phạm giết bất cứ một cái sinh mạng nào mà chết á, thì cái đó là giới thô. Mình làm cho bất cứ một cái chúng sinh nào mà bị thương tích thì cái đó là giới thô, ai cũng biết. Có nhiều người cũng phạm cái đó. Nhưng mà giới tế là phạm. Giới tế là mình có nổi nóng không? Có không? Có là phạm rồi. Đúng không? Mình có buồn không? Có. Cho nên sư cô vẫn thường nói như này, có những người nổi nóng thì làm cho nó lung tung lộn xộn lên hết. Có những người đó nổi nóng nhưng mà dằn lại được, buồn ở trong tâm thôi. Tự mình dằn vặt trong cái lòng của mình thôi. Tức người ta mà không có nói, phiền người ta mà không nói, nó cứ ủ trong tâm của mình. Thì quý vị thấy cái con đường của nó đi à? Nếu mình bung ra thì mình thương tổn những người khác, đúng không? Mình bó trở lại, mình làm thương tổn chính mình. Cho nên á, những cái đó nó là cái con dao mà nó giống gọi là con dao mà cái hai cái đầu nó đều có hai cái lưỡi nhọn hết. Đâm ra bên ngoài thì cũng làm thương tổn, mà đâm vô bên trong cũng làm thương tổn. Vì thấy cái giới tế không? Nó rõ ràng nó là như vậy. Cho nên mình là người Phật tử đó, mình phải hiểu cái chỗ này để chi? Để giới thô không phạm là một bước thành công. Bây giờ giới tế cũng không phạm luôn. Mà cái tế đó là sư cô nói vậy đó, là nó là nhìn một cách tổng quát thôi. Chứ còn cái tế nó còn tế nữa, chứ không phải là như đâu. Cái khi mình nói là nó chi ly thì nó chi ly dữ lắm. Ví dụ như là chẳng hạn là mà có những người, người ta nghĩ là người ta hiền hậu, người ta không có gì đó, chỉ coi phim thôi. Nhưng mà có người thích coi phim bạo động, bắn giết thì thích lắm, chẳng hạn vậy. Rồi trong đó là chia ra phe chánh tà, thì mình ở trong phe chánh mà giết được cái phe tà là sướng lắm. Thì hỏi chứ một người chết không có ích lợi cho ai hết. Nếu mình nhân danh cái gì đi nữa thì cái người chết không có ích lợi cho ai. Nhưng mà khi mình thỏa mãn với cái chuyện là cái phe chánh giết chết phe tà đó, thì cái đó có ai hiểu rằng trong cái ý mình đã phạm cái giới sát không? Vậy thế đó, là mình tán đồng, mình theo phe này, theo phe kia, để mà mình á, là lên án cái này, lên án cái nọ, vân vân. Và mình tán đồng cái chuyện giết chóc. Nói vậy. Rồi bây giờ có khi nào quý vị ngồi đây, quý vị nghĩ đây, bây giờ cái bà này, bạn của mình lâu năm mà bạn từ nhỏ tới lớn rồi, bây giờ bạn mình tới khóc lóc là ông chồng lấy tiền đi hết rồi, bây giờ ông lại có con với một cái cô trẻ trẻ vậy nữa, rồi ông về ông còn đánh đập mình nữa, rồi tiền con học cũng không còn. Thì lúc đó bà này nói tới đâu khóc tới đó, thì mình cũng khóc theo. Rồi cuối cùng đó là mình tức còn hơn bả tức nữa, cho nên mình nói đập cho nó tan cái ổ nó đi. Bây giờ chị không dám làm, tôi làm, thì dẫn tôi tới đó đi, tôi làm cho. Thì quý vị thấy không? Rồi đập người ta mà xảy ra cái chuyện gì đó mà làm thương tổn tới người ta quá nặng, thì những cái đó mình có phạm giới không? Có không? Có. Rồi bây giờ có những chuyện nó nhẹ hơn nữa, nhẹ hêu à, mà phạm giới rất là nặng. Bây giờ thấy người ta nghèo quá, mà bây giờ cứ sanh năm một không á, mình nói thôi nuôi không nổi thì thôi bớt lại đi. Nhưng mà cái chữ bớt đó là khi nào người ta chưa có thai thì bớt được. Còn có thai rồi bị bớt là bớt thì sao? Thành ra dẫn người ta đi phá thai. Bà nói khuyên người ta nên đi phá thai. Hoặc là thấy người ta phá thai rồi đó, mừng, mừng cho em không phải cực nuôi con khổ quá. Tất cả những cái đó đều phạm tội sát sanh, phạm trong cái cộng nghiệp sát đó là đều bị hết. À, quý vị có bao giờ mình nghĩ gì không? Hoặc là mình còn hay nữa nha, chỗ là tôi thấy cái phòng mạch cái chỗ này nè, trời nó làm quẩn bấn à, để tôi chỉ cho chỗ này nè, chỉ tôi chớ đó. Mà mình nghĩ vui có làm phước, thưa quý vị làm tội có biết được. Thành ra giới thô nó có giới tế, à, trong thô tế nó đi rất là sâu. Cái trộm cắp cũng vậy, trong năm giới đó thì quý vị cứ ngồi suy nghĩ để mà mình học ra cái điều gì, đừng bao giờ phạm giới. Cái sợ nhất của người Phật tử mình là sợ phạm giới, còn cái người xuất gia đó lại càng sợ phạm giới hơn nữa. Bởi vì phạm vào những cái giới trọng thì nếu như đó người ta họp lại rồi mà coi như là yết ma thì cái người này sẽ không còn mặc cái áo nữa. Nhưng mà nếu mình che giấu, mình không biết đó, không ai biết được hết đó, quá khéo không biết được đó. À, nhưng mà cái ác nghiệp của mình biết, và thân hoại mạng chung phải đi vào con đường địa ngục, không có nói năng gì hết. Cho cái này thì cô vẫn thường nói hoài, các cô Phật tử đi đến chùa đừng bao giờ tới cái liêu phòng của chư tăng. Trường hợp khẩn cấp thì phải đi hai người và phải đứng trước cửa phòng mà nói mà thôi rồi đi xuống, chứ không có vào trong chỗ đó. Ăn mặc cũng vậy, phải kính đáo đàng hoàng. Vào chùa không nên phấn son, không nên nước hoa, không nên quần áo như là mình đi phố hoặc đi đám cưới. Tất cả những cái đó không tốt chút nào cả. Bởi vì không có cái sắc nào quyến rũ cái người nam cho bằng sắc của người nữ, và không có sắc nào quyến rũ cái người nữ cho bằng sắc người nam. Cho đó nó như 500 nha. Cho nên là phải có cái giới đứng chính giữa để tách ra. Khi mình chưa có biết đạo Phật á, thì đạo Khổng dạy mình nó có cái chữ lễ. Cái chữ lễ nó đứng chính giữa, để mà giữa hai bên á, dẫu cho có là bà con thân thiết nữa cũng phải có cái khoảng cách để chào hỏi nhau, chứ không có được là coi như xuồng xả với nhau. Không có xuồng xả được. Bởi vì không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì mình không có lường được trong cái tâm của mình ra sao. Cho nên giới hết sức là quan trọng. Do đó đó mà sư cô cũng có nhiều lần cũng có giảng ở đây á, thì sư cô có nói về nhiều khi quý vị tu niệm Phật, có quý vị nghĩ vậy nè, bây giờ mình nhất tâm mình niệm Phật á, thì bây giờ mình thân hoại mạng chung á, thì Phật rước. Đó là niềm tin của mình. Nhưng mà nếu mình có phạm nhiều cái chuyện đó, nó gọi là những cái nghiệp xấu, có khi đó là nghiệp ác đó, thì chuyện đó có thể xảy ra không? Thì trong cái kinh mà giảng về cái vấn đề nghiệp đó, có nói thế này: tất cả những cái hành vi tốt hoặc xấu của mình mà nó ở trong cái tâm của mình thì nó giống như là mình có một cái chuồng bò. Thì trong đó đó mình nhốt bò rất là nhiều. Thì khi mà một cái cánh cửa chuồng bò mà nó mở ra đó, thì nó sẽ có mấy trường hợp xảy ra thế này. Là thứ nhất, cái con bò nào mà nó mạnh nhất trong cái đám đó, nó sẽ lấn và nó chạy ra ngoài trước. Thì đó là nếu như những cái nghiệp tốt của mình mà nó nổi trội nhất á, thì cái giờ đó là cái nghiệp tốt của mình nó sẽ đi ra cái cửa đó trước, thì mình sẽ tái sanh theo cái nghiệp lành đó, hết sức là tốt. Còn cái trường hợp thứ hai đó là cái con bò đó, mà mạnh nhất đó, nó ra đó, có thể cái nghiệp xấu nhất của mình đi ra,